Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1066. Tiến vào cực băng dãy núi. Chương 1074. Tiến vào cực băng dãy núi sắp xếp xong xuôi hai tên muội tử. Về sau Đoạn Thu liền tiến về trạm không gian tìm Tiểu Cầm bọn người. Hiện tại Thành Thiên Phong cũng giữ vững. Đoán chừng chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, về sau liền có thể thăng cấp đến cấp 3 thành thị. Mà Đoạn Thu cũng muốn đạp vào con đường mới trinh, một mình tiến về cực băng dãy núi tìm kiếm băng phong đô thị á địch kia Lan. Đi vào trạm không gian, Đoạn Thu đầu tiên gặp Tiểu Cầm cùng Chỉ Liên bọn người. Về sau tại không gian đứng Mỹ nghỉ ngơi mấy ngày. Tại Đoạn Thu thời gian nghỉ ngơi bên trong, Thành Thiên Phong nhẹ nhõm phòng ngự ở vong linh thiên tai công kích. Về sau thế giới quy tắc thanh âm vang lên, Thành Thiên Phong chính thức tiến vào cấp 3 đô thị hàng ngũ. Hiện tại chỉ còn lại hồn linh thành không có thăng cấp. Đương nhiên còn có vong linh chủ thành, nếu như cái này hai tòa chủ thành thăng cấp đến cấp 3 thành thì lớn như vậy lục tướng sẽ giải trừ phong ấn. Đến lúc đó ngoại giới thế lực liền có thể tiến vào. Thế giới bình tĩnh lại, Thu tiểu đội chung quanh muội tử cũng đều tại giúp Đoạn Thu chỉnh lý đi cực băng dãy núi cần thiết. Vật tư, biết Đoạn Thu muốn rời khỏi Tuyết Nguyệt thật lâu, cho nên các muội tử đều có chút không cao hứng. Bất quá Đoạn Thu cũng thừa dịp trước khi đi lúc không có chuyện gì làm bồi tiếp chúng nữa. Tuyết Nguyệt hạch tâm vẫn là Đoạn Thu. Dù sao đại đa số đều là Đoạn Thu trực tiếp sống lại. Đoạn Thu nếu như xảy ra chuyện gì, đối Tuyết Nguyệt tới nói là phi thường nghiêm trọng, bất quá lấy trước mắt Đoạn Thu thực lực, trừ phi là gặp vương cấp, không phải căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mần ni một tuần lễ sau. Vật tư chuẩn bị hoàn tất, Đoạn Thu cùng chúng nữ cáo biệt sau liền một mình điều khiển nhiều chức năng chiến cơ rời đi. Tuyết Nguyệt, chúng nữ chuẩn bị cho Đoạn Thu vật tư rất nhiều, toàn bộ đều có thể tại cực băng dãy núi sử dụng. Bởi vì cái này nhiệm vụ chỉ có thể Đoạn Thu một người tới hoàn thành. Cho nên chúng nữ muốn giúp đỡ cũng không có địa phương giúp. Duy nhất chỗ có thể trợ giúp chính là tìm kiếm tư liệu. Nhưng liên quan tới á địch kia Lan thành tư liệu đã đều tìm khắp cả. Hiện tại duy nhất xác định phương hướng chính là cực băng dãy núi chỗ sâu. Tại thiên cấp cùng thánh cấp khu vực giao giới điểm mần ni trải qua đại lục mấy lần biến hóa. Cực băng dãy núi cũng làm lớn ra rất nhiều, từ sơ cấp khu vực đến vương cấp khu vực không giống nhau. Tóm lại cực băng dãy núi vô cùng nguy hiểm, tẻ nhạt bên này cũng có nhân loại mạo hiểm giả đội ngũ. Nhưng đều không có tiếp cận hôm khác cấp trở lên khu vực. Không có kháng lạnh trang bị, liền xem như thiên cấp cửu đoạn cường giả cũng không kiên trì được bao lâu. Mà cực băng dãy núi quái vật đông đảo, không cẩn thận liền sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này chính là băng hệ ma thú thiên hạ, hơn nữa còn là bọn họ chiến trường chính. Nhân loại ở chỗ này rất khó sinh tồn. Liền ngay cả Tuyết Nguyệt Thánh cấp đội ngũ cũng chỉ có thể thăm dò thiên cấp khu vực. Tại xâm nhập lại không được, Đoạn Thu điều khiển nhiều chức năng chiến cơ rất nhanh liền bay đến khoảng cách cực băng dãy núi. Gần nhất một cái nhân loại mạo hiểm giả cứ điểm, cái này cứ điểm là Thành Thiên Phong thành lập, vô cùng an toàn, cứ điểm cũng có radar, tự nhiên là quét hình đến Đoạn Thu chiến cơ, tại dẫn đạo sau thành công rơi xuống sân bay. Đi ra chiến cơ, Đoạn Thu tiện tay vung lên liền đem chiến cơ thu vào không gian giới chỉ. Tiếp xuống liền không cần chiến cơ, tiến vào cực băng dãy núi chỉ có thể đi bộ, sử dụng phi hành khí dị thường nguy hiểm mần ni, mau nhìn. Tới một cái mãnh nhân, lái chiến cơ tới, chung quanh mạo hiểm giả lập tức nghị luận lên. Đoạn Thu hiện tại là toàn thân áo trắng, cùng bình thường xuyên áo trắng khác biệt. Cái này một thân đều là dùng thăng cấp cao giai ma thú da lông tạo ra. Kháng hàn năng lực phi thường cao, mà lại lực phòng ngự kinh người. Trải qua khảo thí có thể chống cự thiên cấp khu vực cùng một chút thánh cấp khu vực nhiệt độ thấp. Cái này thân trang bị cũng là Chỉ Liên tự tay vì Đoạn Thu chế tạo. Tiểu Xuất Ca, một người sao, một tướng mạo yêu diễm nữ tử ngăn tại Đoạn Thu trước mặt. Đoạn Thu liếc qua nói, tránh ra, ngươi, nữ tử này hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ nói như vậy. Lúc này liền giận dữ, nhưng nơi này là khu vực an toàn, cho nên nàng cũng không dám động thủ. Đoạn Thu chỉ là đến khu vực an toàn đi một vòng nhìn xem. Cũng không có ý định mua gì, bởi vì lần này xuất phát chuẩn bị vật tư phi thường đầy đủ. Đi ra, không nghe thấy sao, Đoạn Thu nói, loại nữ nhân này Đoạn Thu nhìn một chút liền biết là thân phận gì. Cho nên trực tiếp không nhìn, hừ, nữ tử không có cách nào chỉ có thể nghiêng người tránh ra. Đoạn Thu thì phi thường bình tĩnh rời đi. Đi thăm một chút khu vực an toàn, nơi này tương đối đầy đủ, các loại tiến vào cực băng dãy núi tiếp tế đều có. Thậm chí còn có mạo hiểm giả ở chỗ này lâm thời tạo thành đội ngũ. Còn có một số đoàn đội mạo hiểm mang theo thu hoạch trở về. Dạo qua một vòng về sau, Đoạn Thu trực tiếp rời đi khu vực an toàn, nơi này không có gì manh mối. Muốn tìm được băng phong đô thị Á Địch kia Lan chỉ có thể dựa vào chính mình. Rời đi khu vực an toàn, Đoạn Thu một thân một mình đi đến cực băng dãy núi. Mà Đoạn Thu sau lưng thì đi theo một đám mạo hiểm giả. Trong đó có trước đó gặp yêu diễm nữ tử, lấy Đoạn Thu tinh thần lực tự nhiên là cảm giác được sau lưng đội ngũ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nếu như đối phương thật làm loạn. Vậy cũng không thể trách Đoạn Thu đại khai sát giới. Bên này thế nhưng là không thể phục sinh khu vực. Tử vong chính là thật đã chết rồi. Đoạn Thu không nhanh không chậm tiến lên. Muốn xâm nhập cực băng dãy núi cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Chỉ là đi đến thiên cấp tối thiểu liền muốn dùng một tuần lễ trở lên. Đây là lộ tuyến chính xác không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu tình huống. Nếu như đi nhầm đường. Hay là bị quái vật quấy nhiễu, đoán chừng nửa tháng cũng không đến được thiên cấp khu vực. Đoạn Thu bảo trì vân nhanh tiến lên, rất nhanh liền tiến vào trắng xóa cực băng dãy núi. Cực băng dãy núi cũng không tất cả đều là bị tuyết bao trùm khu vực. Có chút khu vực thậm chí còn có rừng rậm, dòng sông, nhưng đều là cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này dòng sông nhiệt độ phi thường thấp, nhưng cũng sẽ không kết băng. Cây cối cũng là lục xác, nhưng sinh mệnh lực mạnh phi thường. Cực băng dãy núi cây cối thật là tốt ma pháp vật liệu gỗ. Tiết Nguyệt Kiểu mới thuyền đánh cá liền sử dụng nơi này vật liệu gỗ. Sau một ngày Đoạn Thu đi tới một tòa sơn mạch, căn cứ bản đồ trong tay. Đoạn Thu dọc theo dãy núi biên giới chậm rãi tiến lên. Trên đường đi đánh chết một chút phổ thông băng hệ quái vật. Mà sau lưng con nào đoàn đội mạo hiểm cũng không nhanh không chậm đi theo. Dạng này để bọn hắn đi theo cũng không phải biện pháp gì. Ngày thứ hai Đoạn Thu giảm bớt tốc độ, chờ đợi sau lưng nhóm người kia đến. Đạn súng bắn tỉa từ hơn 1 vạn mét bên ngoài tinh chuẩn đánh trúng hành tàu Đoạn Thu. Mà Đoạn Thu thuận thế bổ nhào về phía trước ngã trên mặt đất. Hậu phương đoàn đội mạo hiểm xuất thủ. Đã xuất thủ, như vậy thì không cần lý do gì. Qua mấy phút đồng hồ sau, Đoạn Thu liền cảm giác được cái này đoàn đội mạo hiểm vừa nói vừa cười đi tới. Mà Đoạn Thu thì chậm rãi từ nguyên địa đứng lên, ngay sau đó tại cách đó không xa chú ý của mọi người hạ lao đến. Ngoạ tào, mọi người cẩn thận, người này không chết, một mạo hiểm giả hô, Đoạn Thu tốc độ rất nhanh. Nhẹ nhàng dẫm tại bị tuyết bao trùm đại địa bên trên. Lưu lại chỉ là một cái nhàn nhạt dấu chân. Ma pháp sư bắt đầu công kích từ xa, mà cái khác viễn trình chức nghiệp cũng trực tiếp công kích. Nhưng những này đối Đoạn Thu đều không có tác dụng gì. Nương tựa theo trên người đỉnh cấp trang bị liền có thể ngạnh kháng. Thậm chí không cần mở ra ma pháp thuẫn. Hết chương.